Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 Ma Pháp Thạch, PS, cảm ơn Sahara Đại Hải Dương đánh thưởng, giữa chư thượng tam giang, cầu một chương tam giang phiếu, cái này thật sự rất quan trọng, làm ơn đại gia tiêu phí nửa phút thời gian đầu một chút phiếu. 4.500 thư hữu chỉ cần có 1/10 đầu một lần đối ta chính là rất lớn trợ giúp. Bái tạ, chương 73, bài tới chú, Nguyên Tiêu dừng lại sở hữu công tác múa may một chút trong tay thủy gỗ đàn. Ma trượng, một quả đỏ như máu đá quý. Harry Potter thế giới hắn nhất nhìn chúng một kiện bảo vật ma pháp thạch. Được xưng là luyện kim thuật tối cao kiệt tác hiền giả chi thạch. Không chỉ có được biến cắt thành vàng năng lực, thậm chí có thể mượn này chế tạo ra trường sinh bất lão dược chân thật chi nhãn. Nguyên Tiêu nhìn về phía này cái chân quý đá quý, ma pháp thạch. Vật ấy phẩm không thể mang ra. Vật phẩm cấp bậc, hắc thiết LV5 phẩm chất. Sơ nơi sản sinh, Harry Potter hệ liệt thế giới, tài chất. Sinh mệnh huyết cùng linh hồn, trọng lượng. 521 khắc chế tạo người. Ni khả lạc mai, sử dụng hiệu quả 1. Một ngày một lần có được 1 mét khối biến cắt thành vàng năng lực sử dụng hiệu quả 2. Có thể làm trường sinh bất lão dược chủ tài, sử dụng hiệu quả 3. Có thể hấp thu mới mẻ máu cùng linh hồn, bổ sung ma pháp thạch tiêu hao năng lượng, che giấu hiệu quả. Sử dụng ma pháp thạch có thể bổ sung hắc thiết cấp sinh mệnh thể linh hồn năng lượng. Nhưng là sẽ đại biên độ tiêu hao ma pháp thạch lực lượng. Cần thiết ở sử dụng về sau mau chóng bổ sung ma pháp thạch tiêu hao máu tươi cùng linh hồn năng. Lượng đánh giá, huyết tinh mang đến vô tận sinh mệnh, cuối cùng mang đến chỉ có tịch mịch cùng tử vong quy túc. Nguyên Tiêu gắt gao nắm chặt chứ ma pháp thạch, hắn rốt cuộc được đến cái này bí bảo, biến cắt thành vàng cùng trường sinh bất lão. Bình thường vàng ở Hoàng Kim Đại Lục chính là phế vật. Trường sinh bất lão càng là lời nói vô căn cứ, mỗi một cái chức nghiệp giả nếu không thể ở hữu hạn thời gian đột phá chức nghiệp cấp bậc, cũng chỉ có thể lần lượt xuyên qua thần bí độ cấp bậc không ngừng tăng lên cốt truyện thế giới. Thẳng đến chết ở bên trong, chân chính làm hắn coi trọng. Chỉ có bổ sung linh hồn lực lượng che giấu hiệu quả tiến vào Harry Potter thế giới trước kia. Hắn điên cuồng mà thiêu đốt thọ mệnh sử dụng chân thật tấm các chế tạo thuật tại đây điên cuồng. Hành động hạ, hắn lần đầu tiên phát hiện chân thật lĩnh vực tai họa ngâm mơ siêu đọ mệnh là cái gì? Linh hồn thọ mệnh cực hạn nếu nói là 200 năm. Như vậy nhân loại bình thường thân thể chỉ có thể tồn tại 200 năm. Cho nên Hoàng Kim Đại Lục nhân loại rất ít có sống quá 200 năm phi chức nghiệp già. Chẳng sợ bọn họ thân thể trải qua đặc thù cải tạo mà đối chức nghiệp giả tới nói. Có quá nhiều thủ đoạn làm thân thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân sức sống bất lão bất hủ, thậm chí thân thể hủy diệt, đều có quá nhiều năng lực một lần nữa chiếm cứ thân thể sống lại, lúc này. Trở ngại chức nghiệp giả thọ mệnh duy nhất nhân tố chính là linh hồn. Theo chức nghiệp cấp bậc tăng lên không ngừng tiến hóa linh hồn, cho tới nay hắn không ngừng thiêu đốt thọ mệnh, tiêu hao không chỉ có thân thể trung sinh mệnh lực, còn bao gồm linh hồn căn nguyên năng lượng, sở dĩ vẫn luôn không có xảy ra chuyện, là bởi vì 300 vạn năm đóng băng hắn tích lũy quá nhiều linh hồn năng lượng, chỉ là tích lũy lại nhiều. Nếu vẫn luôn sử dụng chân thật lĩnh vực tổng hội thiêu đốt xong, ở 300 vạn năm linh hồn năng lượng tích lũy tiêu hao xong trước kia, tìm được linh hồn năng lượng bổ sung phương pháp là quan trọng nhất một việc. Cũng là hắn ở Harry Potter cốt truyện thế giới nhất tưởng được đến. Sự thật chứng minh hắn không có phán đoán sai lầm, siêu luôn mãi đánh giá một chút ma pháp thạch. Nguyên Tiêu không chút nào lưu luyến ném ở trên mặt bàn một cái mũ miệng bên cạnh. Đây là Ravenswap mũ miệng, đồng thời cũng là Voldemort hồn khí, có này viên ma pháp thạch trợ giúp. Voldemort tàn phá linh hồn mảnh nhỏ liền sẽ được đến trình độ nhất định chữa trị. Đánh chết Snape cùng Dumbledore đều không thể tưởng được, Nguyên Tiêu tác muốn ma pháp thạch không phải vì trường sinh bất lão, mà là vì đưa cho Voldemort làm hắn sống lại, dù sao ma pháp thạch cũng mang không đi. Lưu Tại trong tay chính là một cái bài trí mà thôi, nguyên tiêu chân chính muốn chính là ma pháp. Thạch chế tạo phương pháp, chỉ là loại này kỹ thuật ở Ni Khả Lạp Mai trong tay. Đây là thế giới này nguyên tiêu duy nhất không nghĩ đi đụng vào khủng bố tồn tại. Không có nắm chắc Hạ Liên tiếp cần đều sẽ không đi làm, chính là một đầu heo. Chỉ cần có thể sống 600 năm chỉ sợ đều thành tinh, chế tạo ra ma pháp thạch Ni Khả Lạp Mai. Ít nhất sống 600 nhiều năm lão quái vật, Dumbledore tại đây một vị trước mặt đều không tính cái gì. Thậm chí Voldemort nhất cường thịnh thời điểm, đều chưa từng đi tìm này một vị phiền toái, phân liệt linh hồn chế tạo hồn khí. Vô luận thấy thế nào đều so ra kém ma pháp thạch trường sinh bất lão, nhưng là Voldemort lựa chọn. Hồn khí, mà không có đi tìm Ni Khả Lạp Mai chịu chết. Có thể thấy được Ni Khả Lạp Mai chân chính thực lực có bao nhiêu cường, bất quá này không phải nói. Hắn liền không có biện pháp được đến ma pháp thạch chế tạo kỹ thuật, hắn không chiếm được. Chẳng lẽ Hoàng Kim Đại Lục Vu Sư Học Viện còn phải không đến? Chỉ cần chịu tiêu phí đại giới, hắn tin tưởng luôn có biện pháp lộng tới ma pháp thạch chế tạo kỹ thuật. Thật sự không được còn có thể đi mặt khác cốt truyện thế giới tìm kiếm. Dù sao hắn sẽ không dễ dàng chạy tới chịu chết tiểu tử. Ta sẽ giết ngươi, màu đen xương khói từ mũ miệng bay lên khởi. Voldemort cuốn chứ ma pháp thạch âm thanh nói, chờ ngươi thoát ly khống chế của ta lại nói, nguyên. Tiêu cười lạnh nói, Voldemort bạo nộ không thôi nhưng là lại không dám thật sự xé rách mặt. Chịu tải hắn linh hồn mảnh nhỏ Ravenswap mũ miệng. Lúc này mặt trên dính một đám trong suốt xanh biếc bọt nước. Nơi này là có thể phá hủy hồn khí xa quái nọc độc hồn khí bị hủy. Này một bộ phận linh hồn mảnh nhỏ chỉ có thể mạnh mẽ đoạt xá, nhưng là bên cạnh cái kia thoạt nhìn. Thiên chân thiếu nữ Nana, lại có được trong truyền thuyết ma quỷ xảo trá huyết mạch. Cái này xảo trá thiếu nữ dụ dỗ hắn ký xuống không thể đoạt xá bọn họ khế ước. Đường đường hắc ma vương sinh mệnh thế nhưng bị hai cái tiểu quỷ nắm giữ, nguyên tiêu động niệm thay. Đổi, mũ miệng nơi bàn biến mất không thấy. Vì cái gì không ký kết càng có lợi cho chúng ta khế ước thiếu nữ Nana khuôn mặt nhỏ rối rắm hỏi. Nàng có được khế ước loại thiên phú làm lạnh thời gian rất dài. Ở thế giới này căn bản đợi không được làm lạnh thời gian kết thúc. Cố tình nguyên tiêu không cho phép nàng chế định càng có lợi khế ước, hắn là Voldemort nguyên tiêu. Khẽ lắc đầu đạm nhiên nói, loại này cực đoan kiêu ngạo người, nếu chúng ta một chút hy vọng đều không cho hắn lưu. Tuyệt đối sẽ kéo chúng ta cùng chết, như bây giờ liền rất hảo sẽ không chạm đến hắn điểm mấu chốt. Đồng thời hắn cũng sẽ thực tự phụ cho rằng chính mình có thể thoát ly chúng ta khống chế hơn nữa. Giết chết chúng ta, thiếu nữ Nana nghĩ nghĩ đảo cũng tán đồng. Linh hồn phân liệt hạ Voldemort tinh thần đích xác không bình thường, hoàng kim ảnh phân thân. Nguyên tiêu trực tiếp phân liệt ra tới ba cái ảnh phân thân tiếp tục thực nghiệm siêu ma dược tề. Học đến nỗi bản tôn, tác thông qua siêu não bắt đầu rồi lần đầu tiên năng lượng phong bế thuật tu luyện. Loại này vu sư bí thuật một ngày chưa từng nắm giữ. Nguyên tiêu đều không thể toàn lực động thủ, nếu không hắn vượt mức bình thường tinh thuần pháp lực liền sẽ bày ra kinh người phóng xạ đến lúc. Đó một người hình phóng xạ nguyên xuất hiện, tuyệt đối có thể ở chiến đấu khi hấp dẫn tới chung quanh sở hữu vu sư, nguyên tiêu thu hồi vu sư chi. Nhãn, Hogwarts mà chú tư liệu tác giao cho Nana tiếp tục thu thập năng lượng thị giác nguyên tiêu nhắm. Mắt lại thu hồi tinh thần lực. Đồng thời nhảy điều động quanh thân toàn bộ pháp lực chỉ thấy thông qua vu sư chi nhãn nhìn đến. Chính mình cả người đều giống như nguồn sáng giống nhau phát ra khủng bố pháp lực phóng xạ. Này cũng chính là vu sư minh tưởng pháp ở không ngừng bắt giữ năng lượng hạt. Nếu không loại trình độ này năng lượng phát ra căn bản chính là mạn tính tự sát co rút lại. Hồi hợp lại, thông qua minh tưởng pháp. Đem sở hữu pháp lực toàn bộ tinh luyện, đồng thời đem tinh thần cùng pháp lực bước đầu dung hợp từ nay về sau. Thì triển pháp thuật không cần phân biệt tiêu hao tinh thần lực cùng pháp lực, mà là tiêu hao hai người dung hợp thể siêu ma pháp lực. loại này trải qua hai người dung hợp đặc thù pháp lực, mới có thể hoàn toàn đã chịu khống chế bộc phát ra vu sư chân chính lực lượng ở trung cực minh. Tưởng pháp luyện hóa hạ, thực mau điểm thứ nhất siêu ma pháp lực luyện hóa ra tới, cẩn thận cảm giác tinh thần hải. Nguyên Tiêu kinh ngạc phát hiện trung cực minh tưởng pháp trận liệt thế nhưng đã xảy ra ngoài ý. Liệu biến hóa, trong đó một cái cơ sở lập thể ma lực phù văn. Này một giọt siêu ma pháp lực tinh luyện hạ thế nhưng bỏ thêm vào đi vào hóa thành trạng thái dịch. Hết chương.